Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 205, thứ 204 nguy hiểm đặc huấn. Thoát biến hạ, tất cả mọi người yên lặng. Trong lòng bởi vì Quý Nguyệt lần này tàn khốc hiện thực lời mà chấn động không ngớt. Đúng vậy, ở đây bất là bọn hắn thể hiện nhân từ đạo nghĩa địa phương. Nơi này là chiến trường, là chỉ có sinh tử chiến trường. Bọn họ là bảo vệ Tân Quốc lãnh thổ chiến sĩ. Bọn họ không phải phổ thông bách tính. Bọn họ không thể dùng người thường có thể có nhân từ đạo nghĩa đến làm suy nghĩ xử sự phương thức. Bọn họ phải vì để cho kẻ địch ngã xuống không từ thủ đoạn. Bởi vì như vậy bọn họ mới không cần từ. Bọn họ mới có thể tiếp tục bảo vệ Tân Quốc, bảo vệ người nhà. Bọn họ lúc này đã đang ở quân doanh. Đang ở chỉ có sinh tử hai phương hướng con đường, này là sự lựa chọn của bọn họ, không thể do dự, như vậy, chỉ có thể làm cho địch nhân ngã xuống. Không chỉ là người ở chỗ này, ngay cả vụng trộm chạy tới cả đám tân binh hòa lão binh đã ở bước vào sàn vật nghe thấy Quý Nguyệt. Lời lúc, tất cả đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ đến, như vậy thực tế tàn khốc, như vậy chân thực chiến trường tình hình thực tế. Sẽ ở hôm nay, theo một tân binh trong miệng nghe thấy, theo một tân binh trong miệng hiểu biết, tân binh rung động, lão binh xúc động giật mình, một đôi hai mắt cứ như vậy thông cảm muôn vàn tình tự nhìn điểm tướng đài thượng thần sắc nghiêm. Túc cay nhiệt thiếu niên, Quý Quân Nguyệt cũng không có cấp chúng quá nhiều người cảm xúc thời gian. Bởi vì bọn họ thời gian không nhiều, mỗi một phút mỗi một giây đều là mệnh. Không được phép lãng phí làm lỡ. Quý Quân Nguyệt tay lại lần nữa di động. Mắt, mũi, nách, xương sườn, cái ót, xương cổ, xương sống thắt lưng cùng xương cùng giữa bộ vị. Quý Quân Nguyệt ngón tay chỉ hướng Lương Ngọc. Xương sống thắt lưng hòa xương cùng giữa một chỗ. Giải thích, này bộ vị là người thể cột sống một phần. Như gặp phải bạo lực đả kích, nhẹ thì sụn đệm cột sống thoát ra. Xương sống thắt lưng tổn thương, áp bức thần kinh, khiến người đau đớn khó nhịn, hoạt động khó khăn, nặng thì chi dưới liệt đánh mất hoạt động năng lực, mọi người ai cũng không lên tiếng. Tất cả đều tập trung tinh thần theo Quý Quân Nguyệt tự tay ghi chép ở mỗi một câu nàng theo như lời. Nói, nhớ kỹ mỗi một sự nàng chỉ đến muốn hại, giờ khắc này nghe hắn vừa nói như thế, mọi người mới cảm thấy mới lạ không ngớt. Nguyên lai thân thể vậy mà có nhiều như vậy yếu đuối chí mạng địa phương. Nếu là thật sự dựa theo Quý Nguyệt sở nói, đối địch lúc chuyên môn chiếu kẻ địch chí mạng bộ vị đánh. Đây tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật hảo phương pháp. Chạy tới nhìn lén cả đám nhân không tự chủ đi tới đặc huấn doanh mọi người phía sau. Đồng dạng hết sức chăm chú nhìn kia điểm tướng đài thượng thiếu niên. Dần dần nhập thần, từ cao đẳng một các tướng lĩnh thấy vậy, cũng không có lên tiếng đổi nhân. Hiện tại Quý Nguyệt Tịnh không nói gì thêm quân sự cơ mật. Như vậy chế địch phương pháp nhượng sở hữu binh sĩ nghe một chút cũng tốt. Này nhưng so với bọn hắn bình thường huấn luyện hữu dụng hơn. Quý Quân Nguyệt đại thể cùng mọi người giới thiệu xong hậu. Liền bắt đầu động thủ thực thao, ngước mắt nhìn về phía Lương Ngọc. Động thủ đánh ta, Lương Ngọc bởi vì đã cùng Quý Nguyệt đánh quá một giá. Cho nên biết thực lực của hắn, lúc này cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến hắn. Ở Quý Nguyệt giọng nói rơi xuống thời gian liền một quyền hướng phía hắn sống mũi đập quá khứ. Dưới chân cùng trong lúc nhất thời thẳng bức đầu gối của hắn then chốt. Quý Quân Nguyệt vừa nhìn Lương Ngọc công kích này phương thức hoàn toàn là dựa theo chính mình sở. Nói đến, này học đi đôi với hành cử động làm cho nàng khóe môi gợi lên một mặt coi như hài lòng tiểu ý. Thân thủ bắt được Lương Ngọc cổ tay cấp tốc một xoay. Dưới chân một lỗi vừa nhấc, chính là một cước dẫm nát Lương Ngọc đá tới đầu gối thượng. Lập tức đau Lương Ngọc đầu gối tê dần, vậy mà toàn bộ chân đều cơ hồ mất đi chi giác. Lại khó lại nâng lên, chớ nói chi là lại dùng kia chỉ chân công kích. Hơn nữa Quý Quân Nguyệt bắt được cổ tay hắn thời gian một cầm nã thủ trực tiếp đem tay hắn phản giàn. Tay kia dựng thẳng tay thành đao liền rơi vào Lương Ngọc nơi cổ họng. Lương Ngọc không lại phản kháng, bởi vì hắn biết nếu như trong tay Quý Nguyệt có bả đao hơn nữa còn là kẻ địch lời mình đã tử. Huống hồ vừa Quý Nguyệt con dao khảm qua đây thời gian mặc dù không có chân chính rơi vào cổ họng của hắn thượng, thế nhưng kia trận gió còn là quát được hắn cổ họng ẩn ẩn chấn đau. Lực lượng này nhượng Lương Ngọc kinh hãi, lần này nếu như chứng thực, hắn toàn bộ gáy xương đủ để toàn bộ vỡ vụn. Lại đến, Quý Quân Nguyệt buông ra Lương Ngọc cũng không có tạm dừng, ở Quý Quân Nguyệt buông ra một khắc kia, trở tay một khuỷu tay hướng phía Quý Quân Nguyệt ngực đánh tới. Quý Quân Nguyệt mâu quang một lề, giơ tay lên ngăn Lương Ngọc công kích. Lương Ngọc tay kia đã huy quyền tới nhắm thẳng vào Quý Quân Nguyệt huyệt thái dương. Quý Quân Nguyệt trực tiếp cánh tay rất nhanh quyền ở Lương Ngọc gáy. Khóa lại cổ họng của hắn tới cái mau chuẩn ngoan quá vai ngã. Ở Lương Ngọc ngã sấp xuống lúc, mọi người thấy rõ ràng Quý Quân Nguyệt một tay chính cầm lấy Lương Ngọc tay. Lương Ngọc bị bắt cánh tay kia thì đáp ở Quý Quân Nguyệt chân thượng. Khuỷu tay then chốt vừa lúc treo trên bầu trời, mọi người trong nháy mắt nghĩ đến vừa Quý Nguyệt lời nói. Nếu như lúc này Quý Nguyệt cầm lấy Lương Ngọc tay hơi dùng sức, đủ để trực tiếp bẻ gãy Lương Ngọc cánh tay. Không chỉ như vậy, kia khóa Lương Ngọc cổ họng cánh tay, khí lực đại đủ để cắt đứt đối phương gáy. Nhìn đài lần trước thứ diễn luyện tranh đấu, dưới đài cả đám nhân mắt càng lúc càng nóng, càng ngày càng sáng. Kia từng chiêu từng thức không có đa dạng thanh tú đẹp đẽ. Trực tiếp quyết đoán, sắc bén sát phạt, kia mỗi một lần xuất thủ mau ngoan chuẩn nhượng lòng của bọn họ theo một trận kịch liệt. Nhảy lên, thẳng đến lúc này, mọi người mới biết, nguyên lai giết người có thể như thế lưu loát sạch sẽ. Có thể như thế quyết đoán mau ngoan, một chiêu kia thu nhận mệnh sát cơ đốt trong lòng mọi người nhiệt huyết. Đốt kia mặt nồng nặc chiến ý, vô luận là tân binh còn là lão binh, vô luận là đặc huấn doanh nhân, còn là trại tân binh hoặc là lão binh doanh, vào giờ khắc này tất cả đều bị trên đài sạch sẽ nhanh nhẹn sát phạt quyết đoán tranh đấu chấn động. Hấp dẫn, từ cao đẳng một các tướng lĩnh cũng thấy kinh hãi, bọn họ có thể nhìn ra, hiện tại tốc độ này cũng không phải là Quý Nguyệt chân thực vũ lực. Tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn, là bởi vì suy nghĩ đến muốn cho mọi người thấy rõ sở hắn xuất thủ động tác, cho nên mới không có phát huy đến mức tận cùng, nhưng chính là bởi vì không có phát huy đến mức tận cùng mới để cho bọn họ kinh tâm. Như vậy băn khoăn mọi người cử động đã rất nhanh tốc sắc bén. Chính là bọn họ đi lên dự đoán cũng phải chịu thiệt. Như vậy nếu như hắn toàn lực phát huy, mấy người ít dám nghĩ như vậy hậu quả, toàn lực phát huy Quý Nguyệt, tuyệt đối bất là bọn hắn có thể đối địch, ý nghĩ như vậy lệnh mấy người kinh hãi không ngớt, mặc dù có chút rơi mặt mũi, thế nhưng hiện thực tình huống bức được bọn họ không phải không thừa nhận. Quý Nguyệt cái tuổi này nhẹ nhàng lại cực kỳ mỹ lệ thiếu niên. Thực lực cường hãn làm người ta kinh hãi, theo thời gian trôi qua. Lương Ngọc lần lượt đào tiếp theo thứ đứng lên, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Đãn muốn hắn cụ thể nói ra đâu đau, hắn lại vô pháp nói ra cái nguyên cớ đến, nhưng mặc dù như thế, Lương Ngọc lại càng đánh càng hăng, bởi vì hắn phát hiện mỗi một lần bị Quý Nguyệt lược đảo hậu. Hắn cũng có thể trong nháy mắt hiểu ra học được rất nhiều kỹ xảo. Hơn nữa mọi người cũng phát hiện. Theo lần lượt tranh đấu hậu, Lương Ngọc theo lúc ban đầu không địch lại, càng về sau chậm rãi có thể cùng Quý Nguyệt quá 2 chiêu, quá 3 chiêu, quá 5 chiêu, quá 8 chiêu, mỗi một lần kiên trì thời gian độ ở kéo dài tăng trưởng. Chỉ cần có mắt nhân cũng có thể nhìn ra được, trên đài Lương Ngọc ở trưởng thành, ở biến hóa, thực lực của hắn ở lần lượt bị Quý Nguyệt lược đảo hậu không ngừng cấp tốc tăng trưởng. Cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, Quý Quân Nguyệt ở nhượng Lương Ngọc hiệp đồng nàng cùng nhau đem hiện đại bị nàng một lần nữa thay. Đổi qua đánh nhau kịch liệt thuật hòa cầm nã thuật cấp mọi người diễn luyện một lần. Này trải qua thay đổi hậu đánh nhau kịch liệt thuật hòa cầm nã thuật. So với vốn có cơ sở thượng càng tàn nhẫn chính xác đến cơ hồ không chê vào đâu được. đối với không có nội lực tân binh đến nói, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất sát chiêu hòa bảo mệnh phù. Diễn luyện xong hậu, Quý Quân Nguyệt liền hạ lệnh hai người một tổ huấn luyện. Tùy thời trao đổi thân phận vị trí, mà chính nàng thì chọn mấy lực lĩnh ngộ mạnh tự mình giáo dục. Mấy người này đô hội sau này, liền phụ trách đi giáo dục những người khác. Mấy người này chung có Dạ Nghiễn, Nguyễn Mạc, Tinh Sơ, Lương Ngọc, Công Huân, Dung Lộc, Trương Từ Sơn, còn có mặt khác bát một tân binh hòa sáu lão binh. Những thứ ấy không có thể tham gát huấn nhân nhìn mọi người học tập lập tức mắt đô đỏ. Nhất là những thứ ấy không có tuyển trạch đứng ra theo Quý Nguyệt tân binh. Một cái tâm ngứa khó nhịn đi tìm chính mình doanh quân hầu quyết định. Cuối cùng mỗi doanh quân hầu đề cử ra hai người chạy tới tư cao mấy tướng lĩnh trước mặt. Tướng quân, Quý Nguyệt này đánh nhau kịch liệt thật thực sự quá lợi hại. Đại gia hỏa đô thấy trong lòng thẳng ngứa. Nhượng bọn thuộc hạ tới hỏi hỏi có thể hay không nhượng sao các cũng theo cùng nhau học tập học tập. Trương Vũ chờ người đồng dạng tâm động, Quý Nguyệt bộ này giết người bộ sách võ thuật nếu để cho sở hữu binh sĩ đô học. Kia thế nhưng đại đại gia tăng rồi binh sĩ đích thực lực. Đang muốn mở miệng đồng ý, ai biết từ cao lạnh mặt thấp hét lên một tiếng. Hiện tại đô lúc nào? Bất muốn nghỉ ngơi đi chạy quyền. Thiếu tới đây hạt đúc kết, các ngươi có thời gian này đó tân binh nhưng không có thời gian đến giáo các ngươi. Muốn học chờ thượng liên quan yên ổn người kế nhiệm các ngươi học. Hiện tại biệt đến thêm phiền phức, mau dẫn đại gia hồi lều trại nghỉ ngơi. Kia hai quân hầu nghe nói, mặc dù nói hiện tại không thể học, bất quá sau này có thể học, này mới có hơi thất lạc lại hưng phấn ly khai. Đem từ cao lời truyền đạt cho mọi người hậu, liền mang theo một đám, lưu luyến, binh viên ly khai. Chờ Quý Nguyệt chỉ đạo hoàn hậu, từ cao lúc này mới hỏi nàng, ngươi nói mai phục bắt đầu khi nào? Chỉ có mấy ngày thời gian, chẳng lẽ Quý Nguyệt đô không an bài mọi người thiết kế cạm bẫy sao? Quý Quân Nguyệt nghe nói, ta khởi khóe môi đào, kỳ chi sơn dưới mặt đất hoàn cảnh chính là tốt nhất cạm bẫy. Không cần nhiều hơn thiết kế, con nước bình nguyên, nói đến đây, Quý Quân Nguyệt hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi xẹt qua một mạt lãnh mang. Không cần chúng ta động thủ, đến thời gian bình nguyên thượng giấu kín bầy sói hòa dã hùng chính là chúng ta giúp đỡ từ cao. Đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, lập tức chân mày cau lại, bình nguyên thượng tuy có bầy sói hòa dã hùng, nhưng những thứ này đều là dã tính khó thuần súc vật. Căn bản không có khả năng nghe theo nhân loại mệnh lệnh, Quý Quân Nguyệt cũng không có nhiều lời. Chỉ là có chút thầm ý nhìn từ cao liếc mắt một cái. Từ tướng quân đến thời gian sẽ biết từ cao thấy vậy. Biết Quý Nguyệt sẽ không nói rõ, mặc dù cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng này một ngày qua đi Quý Nguyệt hành vi cử chỉ đã nhượng hắn càng lúc càng tín nhiệm hắn. Sở đã nói. Đối với hắn cũng người này năng lực không có chút nào chất vấn. Cho nên lúc này chẳng sợ cảm thấy không có khả năng. Nhìn hắn định liệu trước bộ dáng còn là lựa chọn tin. Đến thời gian hắn phái ra một phần quân lực canh giữ ở phía tây lấy phòng vạn nhất liền hảo. Huấn luyện mãi cho đến đêm khuya giờ tí mới kết thúc. Quý Quân Nguyệt lúc này mới hạ lệnh nhượng mọi người hồi đi nghỉ ngơi. Đối với người ngoài bất quá một ngày, thế nhưng đối với đang ở vào nước sôi lửa bỏng trong khi huấn luyện đặc huấn doanh thành viên thì lại là như qua một năm, người của bọn họ còn sống chưa từng có một ngày như hôm nay như vậy phong phú. Như vậy thống khổ mệt nhọc phảng cũng kinh chết đi như nhau. Nhưng là lòng của bọn họ lại chưa từng có tượng hôm nay như vậy sinh động nóng rực. Giống như cùng trước hơn 10 năm cuộc sống bọn họ đều là cái xác không hồn. Cho tới hôm nay chân chính sống lại, cũng là hôm nay bọn họ mới biết, nguyên lai nhân sinh có thể như vậy đặc sắc phong phú. Nguyên lai bọn họ có thể như vậy phấn đấu mệt nhọc. Nguyên lai ý chí của bọn họ hòa trong cơ thể tiềm tàng sức bật cư nhiên mạnh như thế. Vượt quá tưởng tượng, sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng mọi người đã nghe tiếng trống nhao nhao rất nhanh tập hợp ở tại xa trường thượng. Từ Cao cũng hạ lệnh nhượng kia 3.000 tinh binh theo tân binh cùng nhau huấn luyện. Chỉ là không cần Quý Nguyệt nhìn chằm chằm, mà là an bài Lỗ Uy đến trông coi, tận lực bất làm lỡ tân binh huấn luyện thời gian. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Dù sao Lỗ Uy chiếu của nàng phương thức huấn luyện đến liền hảo. Hơn nữa những thứ này đều là cùng ngày muốn tham dự mai phục nhân. Thực lực tăng lên tốt hơn, ngày hôm sau hòa ngày thứ ba huấn luyện hòa ngày đầu tiên như nhau. Chỉ là tất cả huấn luyện độ khó gia tăng, canh giờ giảm bớt, ngày hôm sau huấn luyện, mọi người bao cắt mang nặng theo 80 cây di tăng tới 100 cây di. Thời gian theo trước kia một khắc, cũng chính là hiện đại nửa giờ biến thành 15 phút. 500 mễ xa trường chạy 5 vòng, nằm dạp xuống qua cái cọc võng. Theo ngày đầu tiên nửa giờ 3 lần xuyên Việt, biến thành nửa giờ 6 lần xuyên Việt, treo trên bầu trời quá dây thừng. Theo ngày đầu tiên bất hạn lúc đến nửa giờ tam tranh. Đi hướng Kỳ Chi Sơn Sơn Thạch Lộ huấn luyện lúc, cũng theo ngày đầu tiên nửa giờ qua lại tam tranh biến thành qua lại ngũ tranh. Hơn nữa không chỉ như vậy, cuối cùng thậm chí đem kia một người một căn 100 cây di vòng tròn lớn trụ đổi thành 6 người một. Căn gần 1.000 cân vòng tròn lớn trụ, dùng Quý Nguyệt lời nói chính là, huấn luyện bọn họ đồng bạn giữa phối hợp lực, buổi tối thì tiếp tục huấn luyện đánh nhau kịch liệt, chỉ là ngay từ đầu còn đang củng cố ngày đầu tiên học được. Sau liền trực tiếp hai người một tổ đánh nhau, người thắng hòa mặt khác một tổ người thắng đánh nhau, lần lượt thay phiên, ngày thứ ba huấn luyện đồng dạng. Bất quá huấn luyện trình độ như cũ so với tiền một ngày thêm lớn hơn nhiều. Thỉnh thoảng qua đây nhìn tân binh huấn luyện Từ Cao chờ người. Đã phát hiện mỗi một lần bọn họ đến, cũng có thể nhìn thấy không đồng dạng như vậy tân binh. Rất rõ ràng, này đó tân binh ở trưởng thành, nếu nói là trước bọn họ là chưa ma bén thạch đầu. Như vậy hiện tại chính là dần dần sắc bén nhạn, bất quá 3 ngày. Toàn bộ ở này phương xa trường huấn luyện binh lính, vô luận là kia hơn 200 danh tân binh, còn là kia 3.000 tinh binh, liền hình như hoàn toàn thoát biến thành một người khác, kia so với dĩ vãng còn cường hãn hơn gấp 2 đích thực lực. Kia càng lúc càng ánh mắt sắc bén, kia dần dần bày ra sơ sắc tiêu điều khí, ở nơi này là phổ thông binh lính, căn bản là một chi tinh binh trung tinh binh. Ngày thứ tư, đương mọi người tập hợp ở tại xa trường thượng thời gian. Rõ ràng phát hiện xa trường phát sinh biến hóa, chỉ thấy xa trường hơi nghiêng vây quanh một 100 mét khoan bãi săn. Xung quanh dùng cao cao cây cái cọc hòa lưới đánh cá vây quanh. Cao tới 3 thước, bất quá lại để lại 2 nhập khẩu. Hai cái này nhập khẩu tương đối nhi lập, phân bố ở này bãi săn hai đầu. Mọi người thấy vậy trong lòng một trận hiếu kỳ. Chỉ là Quý Quân Nguyệt cũng không có vi kỳ giải hoặc. Chỉ là nhượng mọi người dựa theo dĩ vãng huấn luyện lại lần nữa tăng nhanh huấn luyện lượng hòa. Canh giờ, ở mọi người siêu lúc sau khi hoàn thành, mới để cho mọi người tụ tập ở tại này giảng hòa ngoại vi. Hào, hào hào, đột nhiên, mọi người nghe thấy một trận dã thú chu lên thanh âm. Thanh âm kia cơ hồ không ai nghe không hiểu là cái gì. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám binh sĩ các dùng thô đầu gỗ nâng một cái chỉ bị trói tay chân hòa miệng núi lớn. Heo đi tới, sau đó đầu lĩnh 4 người nâng lợn rừng đi vào giảng hòa nhập khẩu. Cẩn thận từng ly từng tí đem trói buộc lợn rừng dây thừng toàn bộ cởi ra hậu. Rất nhanh chạy ra đóng cửa lại, kia lợn rừng lập tức kêu cùng đánh vào kia đạo lưới đánh cá hoa mộc lan làm trên cửa. Bởi vì trải vô số tầng lưới đánh cá, lợn rừng căn bản là vô pháp phá khai cửa kia, trái lại đem miệng mình cùng ở tại lưới đánh cá lý. Dãy dụa nửa ngày mới dãy ra, mọi người thấy một màn này ngây người, đây là cái gì tình huống? Quý Quân Nguyệt đứng ở trước mặt mọi người mặt, ánh mắt trêu tức lại mang theo vài phần cay nghiệt đảo qua mọi người. Chậm rãi mở miệng nói. Này bãi săn chính là các ngươi tiếp được Lý Lâm thời chiến trường, Lâm thời chiến trường. Mọi người sửng sốt, nhìn ở bãi săn Lý khóc lóc om sòm núi lớn heo. lập tức ngộ, đây là để cho bọn họ cùng lợn rừng đánh nhau. Mặc dù mọi người hiện tại đã lúc này không giống ngày xưa. Thế nhưng nhìn đầu kia màu nâu đậm chiều cao 2 thước thể trọng có ít nhất 100 mũ trở lên. Núi lớn heo, nhất là nhìn thấy nó trên lưng lại trường vừa cứng bờm. Cùng với kia 2 khỏa lõa lồ ở miệng ngoại ước trường lục cm răng nanh. Nhao nhao không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy đáy lòng ẩn ẩn sợ hãi. Nhìn mọi người có chút sợ hãi bộ dáng. Quý quân Nguyệt u u cười. 2 người một tổ tiến đi giết bên trong lợn rừng. Hạn lúc một khắc mọi người vì mình đoán chúng Quý Nguyệt ý đồ mà cười khổ. Bất quá nhưng không ai do dự. Chẳng sợ trong lòng bao nhiêu có chút sợ hãi. Lại biết, nếu là bọn họ liên lợn rừng đô giết không được, tại sao có thể giết được kẻ địch?